Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, Băng Phong. Long Thiên thấy thế, vậy mà dừng lại vọt tới trước tình thế, dù bận vẫn ung dung đứng ở tại chỗ, mắt lạnh nhìn Doãn Viêm kia nhìn như cuồng bạo huyết sắc vòi rồng tứ ngược. Trong mắt ẩn ẩn toát ra một vòng khinh thường. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Long Thiên loại này chẳng thèm ngó tới thần sắc cùng cử động. Hiển nhiên lệnh Doãn Viêm càng thêm phẫn nộ. Một lát trước vẫn là mặc cho tự mình nghiền ép con kiến hôi nhân vật. Giờ phút này đối mặt toàn lực của mình xuất kích, vậy mà làm ra miệt thị như vậy tư thái. Cái này khiến hắn như thế nào nhịn được? Giết! Huyết sắc trong vòi rồng truyền ra Doãn Viêm tràn ngập sát khí tiếng quát. Huyết sắc vòi rồng bỗng nhiên hướng về Long Thiên cuốn giết đi qua. Ven đường những nơi đi qua, mặt đất đều bị vạch ra một đạo rãnh sâu hoắm. Long Thiên lại chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó, nhìn xem huyết sắc vòi rồng hướng mình đánh tới, không nhúc nhích, phảng phất như là bị dọa đến ngây người. Trong chớp mắt, huyết sắc vòi rồng đã đến Long Thiên trước người. Tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn đụng vào Long Thiên thân thể. Bạo liệt cương phong gào thét tứ ngược. Lúc này, Long Thiên rốt cục động. Cái gặp hắn hai tay thật nhanh kết xuất một cái thủ ấn. Lập tức hai tay mở ra, rộng mở ý chí đón lấy kia bạo ngược huyết sắc vòi rồng. Tựa hồ muốn ôm nó. Sau một khắc, huyết sắc vòi rồng liền đã tiến đụng vào Long Thiên ôm ấp. Long Thiên hai con ngươi có chút nheo lại, hai tay bỗng nhiên vây quanh, song trưởng liền hướng huyết sắc vòi rồng đập tới. Song trưởng đập tới huyết sắc vòi rồng bên trên, một vòng năng lượng ba động khủng bố bỗng nhiên hướng bốn phía khuếch tán mà ra. Liền ngay cả dưới chân cứng rắn mặt đất đều bị sinh sinh vén đi thật dày một tầng. Răng rác, răng rác, răng rác, chấm ngoặc kép, Long Thiên lại như cũ duy trì vây quanh huyết sắc vòi rồng tư thế không thay đổi. Nhưng sau một lát, cái gặp kia nguyên bản xoay tròn cấp tốc huyết sắc vòi rồng, vậy mà bắt đầu dần dần ngưng kết, tại bên tai không dứt, răng rắc, âm thanh bên trong. Huyết sắc vòi rồng cuối cùng vậy mà hoàn toàn bị đọng lại thành một cái cự đại huyết sắc băng trụ. Long Thiên lúc này mới rút về hai tay, chậm rãi lui lại một bước, nhàn nhạt nhìn qua huyết sắc băng trụ, nhẹ nhàng cười một tiếng về sau, vươn tay ra tại huyết sắc băng trụ bên trên cong ngón búng ra. Bành, một tiếng vang trầm, huyết sắc băng trụ tại kia nhẹ nhàng một chỉ hạ ầm vang bạo liệt, hóa thành vô số lạnh buốt huyết sắc bột phấn, từ giữa không trung vương vãi xuống. Lộ ra băng trụ nội bộ vẫn bao khỏa tại nhàn nhạt một tầng miếng băng mỏng bên trong Doãn Viêm. Long tiểu tử, gia hỏa này đã tàn phế. Giao cho ngươi đi, ta phải trở về nghỉ một lát. Trong đầu truyền đến Tiêu Giao Tử thanh âm. Long Thiên hai con ngươi khép hờ. Một lát sau, trên người hắn kia cỗ khí thế kinh người dần dần tiêu tán. Lại mở hai mắt ra lúc. Trên người hắn hiển lộ ra khí thế lại trở lại sơ giai vũ sư trình độ. Nhìn xem kia vẫn bị bao khỏa tại nhàn nhạt một tầng miếng băng mỏng bên trong Doãn Viêm. Long Thiên cười lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Hắn muốn trước xác định Chu Hồng hai nữ là có hay không rơi vào Doãn Viêm trong tay. Sau đó lại quyết định xử lý như thế nào hắn. Tiểu tử chớ đi. Ngươi không muốn biết tại trước ngươi ra kia hai cái nữ oa nhi hạ lạc a. Ngay tại Long Thiên quay người thời khắc, kia miếng băng mỏng bên trong lại là truyền ra Doãn Viêm có chút khàn khàn thanh âm mệt mỏi. Bước chân có chút dừng lại, Long Thiên quay người lại, nhàn nhạt nhìn qua kia tại miếng băng mỏng bên trong chậm rãi mở mắt ra Doãn Viêm. Nhưng trong lòng cũng không có cái gì kinh hoàng. Bởi vì cái này chỉ sợ cũng là Doãn Viêm có thể làm đến cực hạn. Hắn đối Tiêu Giao Tử thực lực có lòng tin tuyệt đối. Ngươi biết, nhìn chằm chằm miếng băng mỏng bên trong Doãn Viêm. Long Thiên tỉnh táo đường. Hắc hắc, ta nếu không biết, trên đời này cũng liền không ai biết. Doãn Viêm đắc ý cười hắc hắc nói, các nàng ở đâu? Long Thiên truy vấn, ngươi có phải hay không hẳn là trước thả ta ra lại nói đâu? Doãn Viêm cười nói, ta thừa nhận, trước đó ta đúng là xem nhẹ ngươi, nhưng ngươi muốn biết kia hai cái nữ oa nhi ở đâu? Cũng chỉ có hỏi ta. Long Thiên nhàn nhạt nhìn chằm chằm Doãn Viêm. Một lát sau, hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại. Lần này, khí thế không có bất kỳ cái gì kéo lên, nhưng lại mở mắt lúc, vẫn là bấm tay nhẹ nhàng bắn ra. Bao khỏa Doãn Viêm tầng kia miếng băng mỏng liền trong chốc lát biến thành bột phấn. Nói đi, ta có thể băng phong ngươi một lần, liền có thể băng phong ngươi lần thứ hai. Cho nên, tốt nhất chớ cùng ta ra vẻ. Nhìn xem phá vỡ miếng băng mỏng sau không ngừng mà đánh lấy dùng mình Doãn Viêm. Long Thiên nói, ở nơi đó, Doãn Viêm chỉ một ngón tay đại điện bên trong một chỗ che kín tạp vật nơi hẻo lánh. Nói ra, các nàng bị ta dùng mê trận vây ở nơi đó. Mê trận, Long Thiên thuận Doãn Viêm ngón tay phương hướng nhìn sang, nhìn kỹ một lát sau, mới bừng tỉnh đại ngộ xoay đầu lại. Khó trách người có thể một chút nhận ra trận đạo truyền thừa cũng hưng phấn như thế. Nguyên lai cũng là tu tập trận pháp nhất đạo, hừ. Doãn Viêm không nói gì, chỉ là hừ lạnh một tiếng. Bất quá trong mắt lại là lướt qua nồng đậm oán độc cùng vẻ không cam lòng. Chỉ bất quá, coi bọn nàng hai người thực lực, ngươi một đầu ngón tay liền có thể bãi bình, còn cần bày ra cái gì mê trận? Long Thiên tiếng nói nhất truyền, âm thanh lạnh lùng nói, ta nói qua, tốt nhất chớ cùng ta ra vẻ, ngươi đây là tại khiêu chiến ta ranh giới cuối cùng a? Không, ta nói đều là thật. Nghe Long Thiên kia tràn ngập sát ý ngữ, Doãn Viêm không dám thất lễ, vội vàng nói, kia hai nha đầu tự nhiên là không đủ thành đạo, bất quá các nàng lại có một cao giai vũ quân tiếp ứng. Ta không phải là đối thủ của hắn, chỉ có thể đem hắn dẫn vào mê trận vây khốn. Cái gì? Chu Hồng lại có cao giai vũ quân tiếp ứng? Long Thiên nghe vậy đầu tiên là giật mình. Lập tức liền lại thoải mái, nhớ kỹ lúc trước tự mình cũng theo đó sự tình hỏi qua Chu Hồng. Lúc ấy Chu Hồng ấp úng chỉ nói là tự có an bài. Xem ra chính là cái này đến đây tiếp ứng vũ quân. Tốt a, tạm thời tin tưởng ngươi. Long Thiên nhàn nhạt nói ra, hiện tại ngươi liền đem cái này mê trận cho rút lui đi. Không được, ta hiện tại rút lui không? Doãn Viêm vẻ mặt đau khổ nói ra, thực lực của đối phương tại trên ta, vì bảo đảm có thể vây khốn hắn, ta dùng một cái uy lực to lớn trận khí, hiện tại ta bản thân bị trọng thương, lại là bất lực triệt hồi trận pháp. Ngươi có trận khí? Long Thiên nghi ngờ nhìn Doãn Viêm một chút. Trận khí là có thể trợ giúp người trong nháy mắt bày trận, cũng tăng cường trận pháp uy lực phụ trợ hình pháp. Khí, giống Long Thiên kỳ thương cùng 108 cán trận kỳ, là thuộc về trận khí một loại, hơn nữa là đỉnh cấp cái chủng loại kia. Bất quá, trận khí cực kỳ thưa thớt, đến một lần vật liệu khó tìm, thứ hai trận pháp tông sư khó được, thứ ba thuật luyện khí càng thêm khó được, cho nên trận khí phương pháp luyện chế sớm đã thất truyền. Chỉ có một ít đẳng cấp cao trận đạo truyền thừa mới có khả năng có trận khí truyền thừa. Nếu như Doãn Viêm trong tay có trận khí, chiếu đạo lý hẳn là cũng có tương ứng trận đạo truyền thừa mới đúng. Nhưng nhìn Doãn Viêm dáng vẻ, lại rõ ràng là không có. Cho nên Long Thiên không khỏi có chút hoài nghi. Là thật, Doãn Viêm nhìn thấy Long Thiên trên mặt không che giấu chút nào vẻ hoài nghi. Ấp úng giải thích nói, thật là trận khí, bất quá là ta dưới cơ duyên xảo hợp đạt được, cũng không có tương ứng trận đạo truyền thừa. Kỳ thật ta cũng không thể hoàn toàn trưởng khống cái này trận khí. Cho nên, hiện tại ta đã là bất lực đưa nó thu hồi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả.